Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Baku Nomi. Khoảng cách rời đi Vương quốc Drum đã qua hơn nửa tháng. Lúc này Frostwurf băng hải tặc đang tại mênh mông trên đại dương bao la phiêu bạt lấy. Trước đó tại Vương quốc Drum trong bảo khố thu hoạch cũng đều mọi người rất hài lòng. Trừ bỏ thu được một viên trái ác quỷ cùng cái kia càng thêm quý giá trái ác quỷ đồ giám bên ngoài. Robin Chang cũng lạc ở nơi đó sao chép đại lượng chân quý thư tịch. Hockback ra hỏa này mặc dù không có tìm tới hắn muốn có quan hệ với phục sinh, phương diện chữa bệnh tri thức, nhưng cũng là tìm được rất nhiều không xuất bản nữa bản độc nhất sách thuốc. Cái gọi là học không có tận cùng. Hockback mặc dù tại y học bên trên tạo nghệ đã có thể xưng đỉnh cấp, nhưng đỉnh cấp cũng không có nghĩa là đỉnh điểm. Bởi vậy những này sách thuốc đối với hắn chữa bệnh tri thức bổ sung vẫn là rất hữu dụng. Chờ hắn tiêu hóa xong những này về sau, khẳng định có thể tại những phương diện này bên trên tiến thêm một bước. Trừ bỏ những này bên ngoài, cũng không có lại tìm đến cái gì có ý nghĩa đồ vật. Dù sao Vương quốc Drum cũng không có khả năng thật tại vương thất cất giữ bên trong bao hàm toàn diện, có thể tìm tới những này. Đối Gromas bọn hắn tới nói đã là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó những người khác cũng không có lấy đi những cái kia vàng bạc tài bảo loại hình phàm tục chi vật. Gromas chọn lấy một khối tương đối hy hữu khoáng vật nguyên thạch, chuẩn bị làm một chút tích lũy, nhìn xem ngày sau biết đánh nhau hay không tạo ra cái gì khác thần khí loại hình đồ vật. Mà Zozu bọn hắn thì là thuận một chút Wapon y chân tàng rượu ngon. Các loại dừng lại mấy ngày, Gromas bọn hắn sao chép xong nên ghi chép đồ vật về sau. Chuẩn bị rời đi Vương quốc Drum thời điểm, Wapon y ra hỏa này vậy mà thật mở miệng giữ lại một lần. Mà lần này, Gromas ngược lại là nhìn ra được, hắn không phải tại hư tình giả ý giả vờ giả vịt, mà là thật muốn giữ lại một cái bọn hắn Frostwurf băng hải tặc. Xem ra, gia hỏa này cảm thấy mình muốn là thật sự có thể cùng Gromas loại này có phẩm vị hải tặc kết giao bằng hữu cũng không phải một kiện chuyện gì xấu. Với lại từ khi Gromas bọn hắn leo lên đảo Drum về sau, toàn bộ đảo Drum có quan hệ với hải tặc phương diện xuất hiện sự kiện đều giảm mạnh rất nhiều. Bởi vì Gromas bọn hắn tại Vương quốc Drum trong Vương quốc làm khách sự tình cũng không phải cái gì tân bí, cho nên rất nhanh liền lưu truyền đến ở trên đảo. Ở trên đảo những cái kia hải tặc nhóm cũng là sờ không được cái này Gromas cùng Vương quốc Drum ở giữa có phải hay không có cái gì hữu hảo quan hệ ngoại giao loại hình quan hệ. Vì để tránh cho trêu chọc đến Gromas dạng này đại hải tặc, bọn hắn cũng không dám trêu chọc Vương quốc Drum. Mà Wapin Y cũng là từ lúc này mới ý thức tới, nguyên lai đại hải tặc đối những cái kia hải tặc nhóm lực chấn nhiếp muốn so hải quân đối hải tặc nhóm lực chấn nhiếp muốn cao hơn nhiều. Bởi vậy hắn mới có thể sinh ra cùng Gromas kết giao bằng hữu, đồng thời giữ lại bọn hắn sống thêm mấy ngày ý nghĩ. Dù sao từ những ngày này giao lưu đến xem, toàn bộ Frostwurf băng hải tặc người đều xem như tương đối tốt giao lưu hải tặc. Cũng không giống là trong truyền thuyết như vậy hung tàn táo bạo. Bất quá Gromas bọn hắn nhưng không có tại đảo Drum ở lâu ý nghĩ. Đảo Drum tuy tốt, nhưng hải tặc nhóm lãng mạn quả nhiên vẫn là ở chỗ hàng hải a. Luôn luôn lưu lại tại một cái địa phương nhiều không tốt. Lúc này ở thiểm diệu hào trong khoang thuyền, Gromas cũng là tại giúp Robin Chang trưng bày những cái kia sao chép tới đại lượng thư tịch. Gromas một bên bày biện, vừa mở miệng nói ra, quả nhiên theo chúng ta Frostwurf băng hải tặc càng phát ra lớn mạnh. Cái này thiểm diệu hào đã không thể lại tiếp tục gánh chịu kỳ hạm trách nhiệm. Nó hơi nhỏ, xem ra, chúng ta là thời điểm đi làm bên trên một chiếc thuyền lớn. Robin cũng là cưỡi ở Gromas trên bờ vai, đưa tay đem đặt ở giá sách đỉnh cao nhất, thư tịch xếp chồng chất chỉnh tề. Sau đó nàng nghĩ nghĩ rồi nói ra, vậy chúng ta muốn làm sao đi tìm một chiếc phù hợp chúng ta, thuyền lớn đâu? Đoạt một chiếc sao? Tựa hồ tại Gromas thuyền của bọn hắn bên trên ngốc lâu. Liền ngay cả Robin cái này tiểu loli cũng bắt đầu từ giấy trắng bị nhiễm lên đen nhánh mực nước. Nàng vốn là ở vào một cái đang tại tiếp xúc thế giới. Dựng nên tam quan niên kỷ, lại suốt ngày cùng Gromas bọn hắn bọn này hải tặc nhóm lăn lộn cùng một chỗ. Không bị ảnh hưởng mới là lạ chứ. Bây giờ nói chuyện đều có chút phỉ khí. Bất quá Gromas cũng không có cảm thấy dạng này có cái gì không tốt. Hắn cười ha hả mở miệng nói ra. Đương nhiên, có thể gặp thích hợp đoạt liền đoạt. Nếu là đụng không thấy lời nói cũng không quan trọng. Ta hiểu rõ một cái tốt hòn đảo. Cái kia bên trong chính là tạo thuyền tượng nhóm thiên đường. Robin khi nghe thấy Gromas lời nói, sau cũng là nghi ngờ suy tư một chút. Sau đó 10 phần thông tuệ nàng lập tức liền mở miệng nói ra. Water Seven, kiệt ha ha ha ha, quả nhiên không hổ là thông minh Robin chăng, tri thức dự trữ liền là lợi hại. Không sai, liền là Water Seven, ở nơi đó hội tụ thế giới đỉnh cấp tạo thuyền tượng nhóm. Nếu là đụng không thấy ngưỡng mộ trong lòng đội thuyền đi đoạt. Để bọn hắn hỗ trợ chế tạo một chiếc thuyền tốt cũng là có thể. Cho nên chúng ta cũng không cần thiết tại sắp đạt tới Alabasta ở lâu. Bổ sung một cái tiếp tế liền có thể xuất phát. Gromas cười ha hả nói. Mà liền tại Gromas mới vừa cùng Robin chỉnh lý xong nàng tàng thư về sau, Luchi cái này tiểu thí hài liền đã đẩy cửa vào, mở miệng liền nói, Gromas, muốn cùng đi tắm rửa sao? Chỉ gặp lúc này Luchi ôm thay đi giặt quần áo cùng tắm rửa vật dụng. Ánh mắt 10 phần mong đợi nhìn xem Gromas, mà Gromas cũng là tức sạm mặt lại. Cái này tiểu thí hài tựa hồ gần nhất càng ngày càng dính mình. Giống như luôn luôn ôm từ Robin nơi đó đoạt lại nguyên vốn thuộc về mình, thứ nhất danh sách, vị trí bình thường ý nghĩ. Bất quá Gromas mặc dù rất ưa thích Robin chăng, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà chán ghét Luchi cái gì. Lúc này trông thấy cái kia mong đợi ánh mắt sau cũng là cười khổ một cái nói ra. So với ngươi, ta càng thêm chờ mong cùng Robin chăng cùng nhau tắm rửa cái gì. Bất quá đã ngươi đều thịnh tình tương yêu, vậy liền cùng một chỗ đi, vừa vặn đấm lưng cho ta một chút. Mà Robin khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là không tự chủ được sắc mặt có chút đỏ bừng, không nói lời gì. Ngược lại là Luchi làm bộ lắc đầu nói ra, chậc chậc, quả nhiên liền cùng Jozu nói như vậy, người tại biến thái trên đường đã càng chạy càng xa a. Gromas một bên đem Robin từ trên vai của mình buông ra, vừa hướng Luchi nói ra, không không không, ta chẳng qua là có chút kiêng kỵ thôi, vì thế mới phải cố gắng hướng chúng ta đáng yêu Robin chăng dựa vào đủ. Luchi thì có chút tò mò hỏi, kiêng kỵ cái gì? Gromas nhìn chung quanh một chút, sau đó thần bí hề hề mở miệng đối Robin cùng Luchi hai người nói. Nói cho các ngươi biết một cái bí mật, nhưng tuyệt đối đừng truyền ra ngoài. Trước đó tại Vương quốc Drum thời điểm A, ta phát hiện Cromwell cùng Urut hai người trong góc, dạng này như thế, như vậy như vậy. Gromas kỷ lý hoa lạp nói một tràng, quả thực là thêm mắm thêm muối đem hai người hữu nghị chi ôm nói thiên hoa loạn trụy. Lưỡi hôn, không phải đâu, Luchi cũng là hết sức ngạc nhiên mở miệng nói ra. Này nha, ta còn biết gạt ngươi sao? Ta thế nhưng là trơ mắt nhìn thấy. Gromas đại nghĩa lăng nhiên nói, tựa hồ hắn thật giống như nhìn thấy Urut cùng Cromwell ôm cùng một chỗ lưỡi hôn. Đoán chừng nếu để cho Urut cùng Cromwell biết Gromas ở sau lưng như thế bố trí bọn hắn, đoán chừng có thể tức giận thổ huyết mà chết. Nghĩ tới đây, Luchi cũng là toàn thân run lên, nổi da gà đều kém chút rơi trên mặt đất. Tiếp lấy hắn cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ta cảm thấy đi, chúng ta cũng vẫn là không cần cùng nhau tắm rửa. Bằng không, chậm rãi dưỡng thành cái gì thói quen xấu nhưng sẽ không tốt. Ta đi trước, ngươi chờ chút lại tẩy a. Sau khi nói xong, Luchi cũng là tranh thủ thời gian quay người rời khỏi nơi này, mà Glomas ngược lại là có chút bất mãn nói ra. Có ý tứ gì a? Nói hình như ngươi cái này tiểu thí hài có thể có cái gì chỗ hấp dẫn ta. Người mẹ nó không muốn cho ta trả lưng thì cứ nói thẳng đi. Sau khi nói xong, Gromas cũng là nhìn về phía Robin Chang mở miệng nói ra. Thế nào, đợi lát nữa có muốn cùng đi hay không tắm rửa a? Ta giúp ngươi trả lưng a. Robin cũng là hơi đỏ mặt, đẩy Gromas phía sau lưng đem hắn hướng bên ngoài đẩy. Sau đó còn 10 phần ngượng ngùng mở miệng nói ra. Không cần thuyền trưởng, năng lực của chính mình rất thuận tiện. Tùy thì có thể cho mình trà lưng, mà Gromas cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Cười lớn bị Robin đẩy ra gian phòng, miệng bên trong còn nói lấy. Ai, đừng không có ý tứ nha. Năng lực giả năng lực ở trong nước thế nhưng là không tốt phát huy đó à. Kiệt ha ha ha ha. Một bên khác, Luchi khi đi ngang qua bong thuyền thời điểm cũng là nhìn thấy đang cùng Urut nói chuyện trời. Đất Cromwell, mặc dù hai người cũng không có giống Gromas nói tới bên kia sinh đã sinh cái gì, cơ tình chi. Luyện, nhưng là xác thực từ khi trước đó không lâu Urut tại trong bảo khố đối Cromwell, chiếu cố. Về sau, Cromwell cùng hắn tình cảm là càng thêm thâm hậu. Đương nhiên, cái này là đồng bạn ở giữa hữu nghị mà không phải cấm kỵ chi ái, bất quá tại bị Gromas cho một lần thần não về sau. Luchi lúc này nhìn xem cái kia hai cái vai sóng vai ngồi trên bong thuyền nói chuyện trời đất ra. Hỏa cũng là càng xem càng là lạ. Tựa hồ thật đúng là để hắn nhìn ra cái gì, quỷ dị bầu không khí, mà bởi vì Luchi ánh mắt quá mức cực nóng, để Cromwell cùng Urut hai người cũng là có chút kỳ quái nhìn xem Luchi mở miệng nói ra. Thế nào, Luchi? Tiền bối, muốn cùng một chỗ xuống tới trò chuyện một hồi sao? Luchi tựa hồ là bị Cromwell tra hỏi cho giật nảy mình. Hắn lập tức trở về qua thần mà đến 10 phần mãnh liệt kháng cự lắc đầu nói ra. Không cần, không cần, ta muốn đi tắm rửa. Các ngươi hai cái chuyện vãn đi, ta liền không đi phá hư giữa các ngươi bầu không khí. Sau khi nói xong, Luchi như một làn khói liền chạy vô tung vô ảnh. Khi tiến vào phòng tắm về sau còn đem môn cho phản khóa lại. Tựa hồ dạng này mới có thể để cho hắn càng thêm an tâm một điểm. Sau đó hắn nhìn xem mình trong tay xà bông thơm, nghĩ nghĩ sau tự nhủ. Không bằng về sau vẫn là dùng sữa tắm a. Từ các loại góc độ nhìn lại, tựa hồ cũng so xà bông thơm an toàn một chút. Tương phản Cromwell ngược lại là hơi nghi hoặc một chút nói, chuyện gì xảy ra a? Ta gần nhất phát hiện trên thuyền này bầu không khí là lạ. Tựa hồ Gromas lão đại đang nhìn hướng ánh mắt của ta lúc cũng bao hàm lấy một chút ý nghĩa không rõ cảm giác. Urut cũng là lập tức mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này. Hắn nhìn ta loại kia không hiểu thấu vui mừng cũng là để cho ta rất kỳ quái a. Một bên khác, chính trên bong thuyền dơ tạ rèn luyện thân thể Zozu lại có chút không hiểu thấu. Nói, không có chứ, ta làm sao không có cảm giác được cái gì? A, đúng, Cromwell, năng lực của ngươi thế nào? Khai phát bên trên có cái gì tư tưởng mới sao? Mắt thấy Zozu nhấc lên Cromwell năng lực. Cromwell cũng là không có muốn suy nghĩ gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hắn có chút cao hứng mở miệng nói ra. Ngươi khoan hãy nói, cái này Baku Baku Nomi năng lực thật thật lợi hại. Về sau nếu để cho ta khai phát tốt, hoàn toàn không kém hơn ngươi Naya Naya Nomi a. Không sai, Cromwell lấy được năng lực chính là ngày sau Wapon y thiểu năng trí tuệ nhi tử có năng lực. hệ Paramecium Baku Baku no Mi. Viên này trái cây sở dĩ sẽ xuất hiện tại vương quốc Drum Vương Thất trong bảo khố cũng không có cái gì quá nhiều truyền kỳ cố sự. Chỉ bất quá chỉ là thời gian trước lão quốc vương ra biển thời điểm ngẫu nhiên đạt được một viên trái ác quỷ thôi. Đương nhiên, hắn thân là một nước chi vương, cũng không có tất muốn trở thành cái gì năng lực giả, biến thành một cái vịt lên cạn, cho nên năng lực này liền bị hắn mang về quốc gia của mình cho thu giấu đi. Làm vì chính mình lúc tuổi còn trẻ khiêu chiến biển cả, chứng minh mình vũ dũng biểu tượng thứ nhất, nếu như không phải Urut tìm được cái này cái trái ác quỷ, lão quốc vương đều nhanh đem nó quên trong góc, cho nên hắn cũng là không có chút nào cái gì đau lòng liền đem cái này trái ác quỷ đưa cho Cromwell. Làm lễ vật, dùng hắn lời mà nói, cũng không tính là mai một hắn vũ dũng, nếu là không có Gromas bọn hắn lần này loạn nhập. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cái trái ác quỷ liền sẽ bị hắn thiểu năng trí tuệ nhi tử cho ăn. Sau đó đem một cái tuyệt cao như thế trái cây cho khai phát trở thành giống như hắn thiểu năng trí tuệ hình thức, mà bây giờ cái này cái trái ác quỷ đến Cromwell trên thân. Cũng coi là nó may mắn, nói không chính xác tương lai. Năng lực này liền sẽ nương theo lấy Frostwarp băng hải tặc uy danh truyền khắp thiên hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN